Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 43, 43, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cửu tới chiều thì về đến nhà. Nàng đi qua nhà Thẩm Lan trước, muốn chào hỏi dì một tiếng, báo cho dì mình đã trở về. Vừa đi vào tiểu viện của Thẩm quả phụ liền thấy có người đang cùng Thẩm Lan lôi lôi kéo kéo. Nàng đến gần thì thấy, hóa ra là Bạch Đại Phu ngày ấy từng gặp qua một lần. Dì, Bạch Đại Phu, hai người. Tề Cửu gãi gãi đầu không thể hiểu được, không biết hai người này vì sao lại ở cùng nhau. Bạch Y vội vàng buông lỏng Thẩm Lan ra, cười cười với Tề Cửu. Dì của ngươi thấy không được khỏe, ta đến xem bệnh cho nàng. Thẩm Lan hung dữ chừng mắt liếc Bạch Y một cái, rõ ràng là nàng muốn làm chuyện sằng bậy mà cứ giả vờ như thanh cao. Lại nhớ đến gần đây cứ hễ trời sụp tối là nàng lại xông vào nhà mình lung tung làm càn một phen, xem mình như món đồ chơi mà tiết dục. Vì thế căm giận nhéo thịt mềm bên hông nàng một cái, nghe thấy nàng hít hà một hơi mới chịu thôi. À, hóa ra là vậy. Tề Cửu trầm ngâm, vẫn cảm thấy giữa Bạch Y và Thẩm Lan có gì đó là lạ. Tiểu Cửu, sao cháu lại về rồi? Không phải cháu vào thành cùng Đình Phương sao? Thẩm Lan vỗ vỗ bụi bặm trên người, tò mò hỏi, Đình Phương đâu? Sao Đình Phương không về cùng cháu? Nghe vậy Tề Cửu rũ đôi mắt xuống, thanh âm có chút trầm thấp. Cháu về một mình. Nàng không về à? Ơ kìa, đứa nhỏ này, sao cháu lại yên tâm để nó một mình ở lại trong thành vậy hả? Tề Cửu cúi thấp đầu xuống, không biết nên giải thích thế nào. Bạch Y kéo tay áo Thẩm Lan, ý bảo gì đừng hỏi nữa. Thẩm Lan bị nàng kéo đến bực mình, hô lên, nàng kéo cái gì mà kéo? Sao thế, ta nói vài câu thôi không được sao? Chuyện vợ chồng son nhà người ta, nàng không xen vào thì chết à? Bạch Y cũng trở nên tức giận. Hai người không ai nhường ai. Tề Cửu vội chạy về nhà trốn cho thanh tịnh. Đã mấy tháng không về nhà, trong nhà răng đầy mạng nhện, trên giường bụi phủ dày một lớp, nàng lại quét tước sạch sẽ một lượt, cuối cùng cũng thu dọn tươm tất. Tề Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm lên giường, chuyện ban ngày lại hiện lên trong đầu nàng. Tề Cửu nằm trên giường miên man suy nghĩ, từ chuyện hôm nay nghĩ tới cả chuyện trước kia, nghĩ kỹ rồi lại lắc đầu, cảm thấy mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Không thể nào, sao Úc Đình Phương lại không yêu nàng chứ? Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghĩ đến sáng nay có để lại tờ giấy cho Úc Đình Phương, hẳn là sẽ tìm đến nàng thôi. Úc Đình Phương một đêm không ngủ, đây không phải lần đầu tiên mình hiểu lầm nàng, cũng không phải lần đầu tiên mình và nàng giận dỗi. Thông thường đều là Tề Cửu nhún nhường dỗ ngọt một phen mình mới miễn cưỡng tha thứ cho nàng. Sau đó Tề Cửu ở trên giường chiếm thế thượng phong lăn lộn mình một phen. Xong việc hai người lại nói chuyện bày tỏ với nhau, hòa hảo trở lại. Chuyện như vậy xảy ra 2-3 lần thì có thể là tình thú giữa phu thê, nhưng quá nhiều lần lại trở thành điều đáng ngại. Kỳ thật vấn đề cốt lõi vẫn là nàng xem Tề Cửu như con nít, không tin tưởng nàng, khiến nàng không có cảm giác an toàn. Mấy ngày gần đây không biết vì sao tính tình Úc Đình Phương rất khó chịu, cứ cảm thấy nôn nóng thiếu kiên nhẫn. Tề Cửu nghĩ là nàng gặp phải chuyện không hài lòng nên cũng chỉ nhẫn nại trấn an nàng, nhưng không ngờ mình vẫn cứ vô cớ mà bực tức nàng. Hôm nay là nàng sai, là nàng nhất thời xúc động, bởi vì trước kia nàng từng khuyên nhủ Tề Cửu rất nhiều lần, muốn nàng ấy rời khỏi học đường. Nhưng Tề Cửu cứ ăn vạ nơi này không chịu đi. Quản sự đã sử dụng rất nhiều sắc mặt để nhắc nhở nàng, hôm nay lại gặp phải sự việc rối rắm như vậy. Mấy đứa con nít ăn nói gian dối đổi trắng thay đen làm nàng lầm tin lời bọn nó. Hơn nữa lúc ấy nhớ tới chuyện Tề Cửu ăn vạ ở học đường không chịu đi, vì thế mới nổi cơn thịnh nộ, cho nên mới hung dữ với Tề Cửu. Kỳ thật buổi chiều Úc Đình Phương nhìn thấy tờ giấy Tề Cửu để lại đã muốn lập tức hồi Tề gia thôn, nhưng nàng lại nhịn xuống. Nàng muốn trước khi rời đi phải kết thúc hết những chuyện còn chưa làm xong. Úc Đình Phương ngày hôm sau không về, ngày mốt, ngày kia cũng chưa về tới. Đây đúng là nguyên nhân khiến sự kiên định trong lòng Tề Cửu dao động nhất từ trước đến nay. Nàng phải dạy học bận rộn mình có thể hiểu được, nhưng rõ ràng trong đó có một ngày nghỉ. Tại sao nàng lại không trở về? Tự nhiên lại hóa thân thành tiểu tức phụ giận dỗi phu quân về nhà mẹ đẻ vậy bé ơi. Nàng lại miên man suy nghĩ, có thể nào Úc Đình Phương lại xảy ra bất trắc gì không? Nhưng mình ở bên cạnh nàng lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra đại sự gì. Nàng vừa đi khỏi lại có việc sao? Nàng buông cuốc ngồi trên bờ ruộng, phiền muộn ngắt một cọng cỏ đuôi chó dưới đất. Nàng đang nghĩ ngợi xem chiều nay có nên vào thành xem thử Úc Đình Phương thế nào không? Thì bỗng Úc Đình Phương từ bên kia đi tới. Tiểu Cửu, xin lỗi muội, ta, sao tỷ lại mặc nhiều như vậy? Tề Cửu ngắt ngang lời giải thích của nàng. Chuyển sang đề tài khác, đã sắp vào hạ, ngày nào Tề Cửu cũng nóng đến mức chỉ hận không thể không mặc quần áo. Thế mà Úc Đình Phương lại mặc áo khoác dày cộm, gần đây ta cứ sợ lạnh. Tiểu Cửu, chuyện ngày đó là do ta hiểu lầm, ta muốn xin lỗi muội. Một cơn gió đêm thổi qua, Úc Đình Phương nắm thật chặt áo quần trên người. Ta biết đó là hiểu lầm, nhưng ta vẫn rất khó chịu. Bởi vì ngày đó tỷ đối với ta thực sự rất hung dữ. Ta chưa từng thấy tỷ như vậy bao giờ. Tề Cửu cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó lại bồi thêm một câu. Trước kia cũng từng, nhưng mà lúc ấy tỷ còn chưa yêu ta. Chấm, Tiểu Cửu, muội cho rằng ta không yêu muội sao? Úc Đình Phương đột nhiên ngẩng đầu. Lòng nàng trầm xuống. Tề Cửu thừa nhận, thẳng thắn thành khẩn nhìn chằm chằm hai mắt Úc Đình Phương. Xin lỗi muội, ta, đáy mắt Úc Đình Phương có hơi chua xót, tiến đến ôm Tề Cửu. Tiểu Cửu, xin lỗi, ta biết tính tình này của ta rất không tốt, luôn không chịu tin tưởng muội, làm muội không có cảm giác an toàn. Ta, sau này ta nhất định sẽ sửa. Phương tỷ tỷ, Tề Cửu từ trong lòng Úc Đình Phương nhích ra, yên lặng nhìn Úc Đình Phương. Chúng ta chia tay một thời gian đi. Úc Đình Phương sửng sốt, giống như việc ta muốn có con mà tỷ lại không muốn vậy. Chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau, ví như ta chỉ là thợ săn thích trồng trọt, tỷ lại là tiên sinh thích dạy học trong thành. Có lẽ hai ta không thực sự hợp nhau, chi bằng chia tay một thời gian, nhìn lại thử xem, ta không muốn làm tỷ hối hận. Chia tay cái quỷ, Thẩm Lan nghe Tề Cửu nói xong, hung hăng đá Tề Cửu một cước. Ơ kìa gì, Tề Cửu xoa xoa mông. Cháu đau lòng thật mà. Tề Cửu ủy khuất đáng thương nhìn Thẩm Lan. Dì hỏi cháu, quần áo cháu mặc trên người có cái nào không phải do Đình Phương từng đường kim mũi chỉ làm ra? Cháu có biết mỗi lần Đình Phương nhìn cháu trong mắt nó ôn nhu cỡ nào? Dám nói ra lời mù quáng như vậy mà nghe được à? Thẩm Lan lại hung hăng đá Tề Cửu thêm cái nữa. Nhưng mà... Tuy rằng dì Thẩm nói rất đúng, nhưng Tề Cửu vẫn muốn ngập ngừng giải thích một phen. Nhưng với nhị cái quỷ, không có chia gì hết. Thẩm Lan lại muốn đá Tề Cửu, nhưng lại bị nàng né tránh. Tiểu Cửu, Thẩm Lan thở dài, trong mắt có chút thất thần. Dì nghĩ tới quá khứ trước đây mình từng trải qua. Hai người muốn ở bên nhau cần phải có nhiều cảm thông chia sẻ. Tình cảm nào phải thứ để cháu đem ra so đo đong đếm như vậy. Đêm đã khuya, Tề Cửu còn chưa ngủ. Nàng đang cân nhắc lời Thẩm quả phụ nói. Bỗng nhiên nàng cảm thấy ban sáng mình nói có hơi quá lời. Dù nàng có hay hoài nghi hay không có cảm giác an toàn, thì nàng vẫn khăng khăng một mực thích Úc Đình Phương. Huống hồ hôm nay nàng cũng thoáng nhìn thấy đáy mắt Úc Đình Phương đỏ hồng một vòng. Hai người yêu nhau, vì sao lại phải tra tấn nhau? Đang lúc nàng hết sức áy náy, Úc Đình Phương xốc một góc chăn lên, chui vào. Sau này ta không đi học đường nữa. Giọng Úc Đình Phương nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì. Tại sao? Không muốn đi? Ta không thể nào ngờ. Lời lẽ ác độc như vậy lại thốt ra từ miệng Lâm Giác. Một tiểu nha đầu chỉ mới 7-8 tuổi. Sau khi nghe Trương Quảng nói xong ta ngây ngẩn cả người. Vừa rất lo lắng cho muội vừa cảm thấy rất bất lực, ta không biết ta dạy bọn nó lâu như vậy rồi. Ngoại trừ tri thức trong sách vở, còn dạy được gì nữa không? cho nên mấy ngày nay ta chưa tới tìm muội được. Bởi vì ta phải đi tìm cha mẹ Trương Quảng, lại đi tìm cha mẹ Lâm Giác. Mẹ của Trương Quảng nghe ta nói, nước mắt rơi như mưa. Lúc ấy trong lòng ta, thật sự rất xót xa. Còn thái độ của mẹ Lâm Giác thì rất lãnh đạm. Nói nàng không quản được Lâm Giác, mà nàng cảm thấy Lâm Giác nói cũng chẳng có gì sai. Lúc ấy ta như chết lặng, nói thẳng với nàng tỉ lãnh con mình về đi thôi. Ta dạy không nổi nó, quản sự cũng không mấy để tâm. Ông ta cảm thấy đều là trẻ con, lời con trẻ không đáng chấp nhất, không cần phải hà khắc như vậy. Ta lại không đồng ý, Lâm Giác có thể nói với Trương Quảng như vậy, chưa chắc sẽ không nói với những hài tử khác, thậm chí có khi còn quá đáng hơn. Hà Như và các tiên sinh khác cũng ủng hộ ta, cho nên chúng ta lại bàn bạc cùng quản sự giải quyết chu toàn mất một thời gian. Sau đó ta liền nói với quản sự, ta không đủ năng lực, dạy không nổi bọn nó. Sau đó ta mới tới tìm muội. Úc Đình Phương nói rất bình đạm, nhưng Tề Cửu lại nghe hồi hộp đề phòng. Nàng vừa cảm thấy Úc Đình Phương mạnh mẽ quyết đoán như vậy thật là mê người, lại thấy nàng gặp phải nhiều khó khăn như vậy mà lo lắng. Tề Cửu trầm ngâm, lại không biết nên nói gì. Thái độ của Úc Đình Phương rất lạnh lùng, nàng cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cho ta ở nhờ chỗ này vài hôm đã, giọng Úc Đình Phương rầu rĩ. Chờ hai mẹ con bọn ta tìm được chỗ dung thân sẽ đi ngay. Tề Cửu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hai mẹ con, 3 tháng, nhắc tới hài tử trong bụng, Úc Đình Phương rụi rụi hai mắt đỏ bừng. Gần đây cảm xúc của nàng vẫn luôn không tốt, khi thì nôn nóng, khi thì nhạy cảm, đặc biệt là khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình. 3 tháng, Tề Cửu bấm ngón tay, hẳn là lần đó các nàng ở trên núi suốt mấy ngày mà hoài thai. Thật hả? Mắt Tề Cửu trừng lớn, nhìn chằm chằm Úc Đình Phương không thể tin được. Úc Đình Phương không đáp lại Tề Cửu, nàng càng nghĩ càng ủy khuất, nào ngờ nước mắt càng rụi càng nhiều, thấp giọng khóc lên, tỷ đừng khóc mà, đều do ta nặng lời. Tề Cửu sợ nhất là thấy Úc Đình Phương rơi nước mắt, làm tim nàng như muốn tan ra, cuống quýt lau nước mắt trên mặt cho nàng. Không phải muội, không cần hai mẹ con ta nữa sao? Úc Đình Phương khóc sướt mướt, vừa nấc nghẹn vừa nói. Sao có thể chứ, là tỷ không biết đó thôi. Ta vừa nói ra lời đó là đã hối hận ngay rồi. Dì Thẩm nói đúng lắm, ta là đứa chỉ biết mở miệng nói mà không biết dùng não nghĩ. Nương tử, kỳ thật lòng ta rất nhớ Nhung tỷ, thương tỷ còn không hết. Ta cứ cho rằng tỷ không thích ta cho nên mới nói muốn chia tay. Nương tử, tỷ cứ coi như không nghe thấy câu nói kia đi, được không? Vốn là những lời dỗ dành nhưng Úc Đình Phương nghe vào lại càng khóc dữ hơn. Đều do ta không tốt, trách ta không chịu chia sẻ với tỷ. Dì Thẩm cũng phê bình ta rồi, sau này nhất định chuyện gì ta cũng nói cho tỷ nghe, không bao giờ lén bỏ đi nữa. Vậy tỷ cũng nói hết mọi chuyện cho ta nhé, được không? Tề Cửu đã sớm nhận ra gần đây tính tình Úc Đình Phương không tốt. Nàng còn tưởng là do mình làm phiền Úc Đình Phương mà thương tâm hồi lâu. Hóa ra là do mang thai. Nàng hận không thể tự đánh mình một cái. Bao nhiêu nỗi bất bình trong lòng đều tan biến. Nàng lại nói thật nhiều lời trấn an Úc Đình Phương, dỗ ngọt nàng yên giấc rồi mà mình còn hưng phấn mở bừng mắt. Ta được làm cha rồi. Tề Cửu tự nhủ trong lòng. Ủa, nghe nó sai sao? Ta được làm mẹ rồi. Tề Cửu lại thầm nghĩ. Ủa, sao nghe nó cũng không đúng. Thôi kệ đi, ta có bé con rồi. Tề Cửu vui mừng hớn hở, lại chụt lên mặt Úc Đình Phương đang ngủ một cái. Sáng sớm hôm sau, Tề Cửu liền lôi kéo Bạch Y vào nhà mình. Bạch đại phu, mau tới bắt mạch cho nương tử ta xem thế nào. Trong bụng nàng có bé con. Bạch Y cũng cười chúc mừng Tề Cửu, bắt mạch cho Úc Đình Phương. Ngay sau đó mày khẽ nhíu nhẹ đến mức không thể thấy. Nàng trầm ngâm, lại kéo Tề Cửu đi ra ngoài. Tề Cửu lại cảm thấy không thể hiểu nổi. Nơi này chỉ có 3 người, tại sao lại phải kéo nàng đi? Khụ, Di Thẩm đâu rồi nhỉ? Bạch Y ra cửa, cười với Tề Cửu. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta thì 89 phần 10 là nam hài nhi. Tề Cửu cũng nhếch miệng nở nụ cười. Tuy rằng nàng muốn một đứa khuê nữ nhưng nhi tử cũng chưa chắc không tốt. Chỉ cần là con của nàng và Úc Đình Phương thì nàng đều thích cả. Bạch Y thoáng trầm ngâm trong chốc lát. Nhìn thoáng qua Tề Cửu. Tiện đà chậm rãi nói. Lần đầu nhìn thấy ngươi. Ta đã cảm thấy xương cốt ngươi khác hẳn người thường. Sau lại hỏi qua Di Thẩm ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tề Cửu sừng sốt. Chậm rãi cân nhắc lại ý tứ của nàng. Ý ngài là. Hài tử cũng. Đúng vậy. Bạch Y hơi gật đầu. Hẳn phải là chuyện cao hứng. Không biết vì sao Bạch Y lại cau mày. Nàng cũng cười không nổi nữa. Sao vậy ạ? Có gì không ổn sao? Bạch Y lại chần chờ trong chốc lát mới chậm rãi nói. Người có nhớ ta từng nói Đình Phương có chút bệnh bẩm sinh? Thân thể suy yếu. Tề Cửu gật đầu. Vội vàng nói. Chắc không phải là. Không không. Hiện giờ đã điều dưỡng thân thể khá hơn nhiều. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này. Bạch Y xua xua tay. Bạch Y hắng giọng, chậm rãi nói. Đình Phương là thân thể phàm thai. Lại mang trong mình đứa trẻ của hổ tộc. Yêu cầu phải cung ứng nguyên khí. Dinh dưỡng liên tục không ngừng. Ta vừa mới nhìn qua. Hiện giờ thân thể Đình Phương đã không còn như trước. Bạch Y dừng một chút tiện đà nói. Hiện giờ hai tử còn chưa thành hình. Chưa nhìn ra được gì. Sau này không biết là tốt hay xấu. Nhưng nếu dựa theo tình hình phát triển của thai nhi mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ phản phệ cơ thể mẹ. Đến lúc đó, chỉ e Đình Phương lành ít dữ nhiều. Bạch Y nói tới đâu, lòng Tề Cửu lại trầm thêm tới đó. Nàng ngây ngẩn, cân nhắc lời Bạch Y, ngươi và Đình Phương cảm tình rất tốt. Nếu hài tử thật sự không giữ nổi, Bạch Y nhìn thoáng qua Tề Cửu đang ngẩn người. Từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc đưa cho nàng. Vậy thì nên buông bỏ đi. Ít nhất, còn giữ được người mẹ. Tề Cửu bưng chén thuốc. Đặt trước bàn Úc Đình Phương. Úc Đình Phương đang đọc sách. Chớp chớp mắt mỉm cười hỏi nàng. Đây là cái gì vậy? Thuốc Bạch Đại Phu kê cho tỷ. Chắc là, an thai. Tề Cửu cúi đầu, không dám nhìn Úc Đình Phương. Phải không? Úc Đình Phương nghi hoặc hỏi Tề Cửu. Nàng ngồi dậy bưng chén lên. Hai chữ kia như là lời chất vấn. Hung hăng giày xé tâm khảm Tề Cửu. Nàng xoay mặt đi. Không đành lòng nhìn Úc Đình Phương. Úc Đình Phương bưng chén sứ lên. Suýt chút nữa đã uống vào. Nàng liếc mắt nhìn Tề Cửu một cái. Nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng. Tiểu Cửu. Úc Đình Phương bỏ chén ra. Mắt tối xuống. Thành thật nói cho ta biết. Đây là cái gì? Chấm, an, canh an thai đó. An thai, hay là phá thai? Tề Cửu dùng mình, không hé răng. Úc Đình Phương cũng run rẩy cả người. Quăng mạnh chén sứ trong tay xuống đất. Tề Cửu, muội thật sự nhẫn tâm đến mức không cần hai mẹ con ta sao? Không phải, ta không phải. Tề Cửu mấp máy môi vội vàng giải thích. Nàng nhận ra vành mắt Úc Đình Phương đã đỏ lên. Đau lòng vội vàng tiến đến muốn ôm nàng. Lại không ngờ Úc Đình Phương trong mình đang suy yếu vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn đẩy nàng ngã nhào ra đất. Tiểu Cửu, muội không hiểu đâu. Bởi vì hai tử ở trong bụng ta. Cùng ta cốt nhục liền tâm. Cho nên từ khi ta biết trong thân thể có nó. Ta thường xuyên cảm thấy mình không gì là không thể vượt qua. Lại cảm thấy mình cực kỳ yếu ớt. Tiểu Cửu. Nó đã đầu thai vào nhà chúng ta. Cớ sao muội lại muốn làm khó dễ nó? Tề Cửu ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Úc Đình Phương đã ngập trong nước mắt. Tề Cửu sao lại không đau lòng chứ? Nàng lau nước mắt, đứng dậy ngồi xổm trước giường. Nắm lấy tay Úc Đình Phương. Bạch Đại Phu nói, tỷ không phải mang thai bình thường, mà là đứa trẻ của hổ tộc ta. Nương tử, tỷ yếu ớt là thế. Chẳng may bị nó phản phệ. Nương tử, ta cần tỷ, không cần nó. Trong mắt Tề Cửu tràn đầy cầu xin. Úc Đình Phương lại ngẩn ra. Trong mắt mang theo thống khổ. Nàng sờ tay lên bụng nhỏ. Cảm nhận sự tồn tại của hai tử. khóe miệng hơi chút ý cười. Không, không phải, nó rất tốt, dù rằng ta bị nó nháo đến khó chịu nhưng nó lại được sống khỏe mạnh hơn. Bằng không sao lại nói là mẫu tử liền tâm chứ? Ta nghĩ, con của Tề Cửu, chắc phải rất thương ta. Chấm, nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Tiểu Cửu, muội đừng nói nhiều nữa. Ta sẽ không bao giờ không cần nó. Trừ phi, Úc Đình Phương yên lặng nhìn Tề Cửu. Tề Cửu sừng sốt, bị ánh sáng rạng rỡ trong mắt nàng làm cho ngây người. Trừ phi muội muốn bỏ cả hai mẹ con ta. Sao có thể? Không, sẽ không. Tề Cửu nghẹn đỏ mặt, trong miệng lẩm bẩm. Úc Đình Phương thấy nàng không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ trước đó, chân thành, ngốc nghếch, nghiệp chướng, đành phải giữ con lại. Tề Cửu tì lên giường thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng hơi phồng lên của Úc Đình Phương, trong mắt tràn đầy nhu tình. Úc Đình Phương trừng mắt liếc Tề Cửu, hừ một tiếng nghiêng người đi không cho nàng chạm vào, duỗi tay vỗ Tề Cửu một cái, không cho gọi nó như vậy, mau xin lỗi con ta đi. Tề Cửu lại cười ôm chầm Úc Đình Phương, tay lại chùm lên, tiểu tử thối, ở trong bụng mẹ con ngoan ngoãn một chút. Tề Cửu khom lưng, hôn hôn lên nơi bàn tay vừa mới vuốt ve, bằng không chờ con ra tới, ta sẽ không tha cho con. Mừng cho Tề Cửu sắp có bé hổ con đáng yêu. Chấm, cơ mà ba chương sau lại là hát của dì Bum Búm, cách chương.